Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1733, chương 1735, Linh Nô. Lý Hồng Liên, Bùn Mã, nhìn qua trên bàn nữ hài đầu, đồng trưởng lão ngốc chốc lát, đột nhiên hướng về Lý Hồng Liên xông qua đi, như một đầu điên cuồng nổi giận dã thú, con mắt trừng đến nắm tay đại. Chính là còn chưa tới trước người, liền bị thị nữ kia quét ngang một cước, đạp bay ngược ra ngoài, phun máu ra, đồng trưởng lão muốn đứng lên, thị nữ kia thủ đoạn hất lên, bốn thanh thật dài bén nhọn chủy thủ trực tiếp đâm vào đồng trưởng lão hai chân trên hai tay, đem hắn đóng ở trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lý Hồng Liên, ngươi một cái xúc sinh, mà mẹ nó Bùn Mã. Ngoặc kép, đồng trưởng lão đỏ hồng mắt, lớn tiếng chửi mắng, hắn bộ dáng mười phần cuồng loạn, huyệt thái dương bạo khởi tĩnh mạch, chòm râu giống như cương châm từng thanh dựng thẳng lên đến. Trên trán tĩnh mạch phấn trương, con mắt trừng đến hình cầu, tận lực hướng ra phía ngoài xông ra, hắn đồng thời không phải là cái gì người tốt, cũng tàn tật giết qua không ít người. Nhưng không có nghĩa là mặt đối thân nhân chết thảm lúc. Hắn có thể giữ lãnh huyết, thê tử chết không quan hệ, dù sao cái kia nữ nhân yêu đương vụng trộm đáng chết. Nhưng hắn duy nhất nữ nhi vậy mà cũng bị đối phương giết. Thậm chí, hầm thành một nồi thịt, bị hắn ăn, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đồng trưởng lão trực giác dạ dày quay cuồng một hồi. Muốn ói nhưng lại nhả không ra, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt đối phương. Đừng kích động, tốt xấu người cũng là sống một thanh số tuổi tiên nhân, không sẽ chết cái gia nhân nha, có cái gì có thể sinh khí. Lý Hồng Liên lại lấy ra một mảnh khăn lụa, lau lau miệng, thản nhiên nói, ngoài ra ta đùa giỡn với ngươi, nồi này bên trong đến tột cùng là mục linh khuyển thịt hay vẫn là ngươi nữ nhi thịt, chẳng lẽ ngươi còn không nếm ra được? Mặc dù ngươi nữ nhi dáng dấp không tệ, nhưng đáng tiếc với ta mà nói vẫn có chút bẩn, ta cũng sẽ không nhường dạ dày bên trong tiến vào loại kia mấy thứ bẩn thỉu. Nghe vậy, đồng trưởng lão sững sờ, nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt bên trong hiện ra một chút hy vọng, run giọng nói, cái kia nữ nhi của ta đâu? Lý Hồng Liên mỉm cười, chỉ vào cái kia hộp gỗ bên trong sọ, nói ra, đầu này đương nhiên là ngươi nữ nhi, về phần nàng thi thể, ta cũng đã để cho người ta băm uy cầu, lần này cũng không có lừa ngươi. Ngươi, đồng trưởng lão hai mắt huyết hồng, gằn từng chữ một, ta đồng Nguyên Hưng vì Triệu gia đi theo làm tùy tùng. Cho dù lần này phạm sai lầm lớn, cũng không nên gây họa tới vợ ta mà. Hơn nữa người cũng bất quá là Triệu gia một đầu cẩu mà thôi. Có cái gì quyền lợi giết ta gia nhân? Có hay không quyền lợi, ta cũng đã giết, người lại có thể làm khó dễ được ta. Lý Hồng Liên chậm rãi trật tự nói ra, góc miệng bỗng nhiên lộ ra một cái mê người sán vậy ý cười. Kỳ thực ngươi nói đúng, ta cũng là một đầu cẩu. Nhưng cẩu cũng muốn điểm chủng loại, có chút cẩu cho dù phạm sai lầm, chủ nhân cũng sẽ không trách nó, nhưng có chút cẩu như phạm sai lầm, cái kia liền chết không có chỗ chôn. Lý Hồng Liên đi đến hắn trước mặt, một cặp mắt đào hoa dần dần nổi lên băng lãnh hàn ý. Tiên linh chi dịch đối với Triệu gia trọng yếu bao nhiêu? Ngươi so với ai đều biết, bây giờ tiên linh chi dịch mất đi, giết sạch ngươi gia nhân ngược lại là tiện nghi ngươi. Bạch, một đầu hồng sắc sợi tơ từ hắn trắng nõn trong cổ tay bắn ra, quấn ở đồng trưởng lão trên cổ, chậm rãi nắm chặt, xiết ra tia máu. Đồng trưởng lão hô hấp khó khăn, khuôn mặt gia tăng có chút hồng tím, lồi đến một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lý Hồng Liên. Bất quá liền như vậy giết ngươi, ta còn thực sự có chút không nỡ. Lý Hồng Liên khóe môi câu lên, ngón tay nhẹ nhàng kích động một thoáng, một giọt giọt nước trong suốt theo tơ hồng trượt xuống mà xuống, rót vào đồng trưởng lão chỗ cổ nứt ra trong vết thương. Cái kia giọt nước tiến vào vết thương về sau, một cỗ sương mù màu đen trong nháy mắt đem đồng trưởng lão bao khỏa bên trong đó. Đồng thời vang lên tư tư thanh âm ăn mòn, đồng trưởng lão phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, tựa như tải chịu đựng lấy cực lớn chỗ đau. Qua hồi lâu, đợi hắc vụ tán đi, đã thấy đồng trưởng lão tựa như đổi lại cái tựa như. Toàn thân từ trên xuống dưới che kín hắc sắc lân phiến. Hàn quang lẫm liệt, cực kỳ khủng bố, cũng đã không nhận ra bộ dáng ban đầu. Mà ánh mắt hắn là một mảnh trống rỗng, lộ ra thăm thẳm hắc sắc quang mang. Lý Hồng Liên cắt đứt hồng sắc sợi tơ, nhìn qua như pho tượng không nhúc nhích đồng trưởng lão, thản nhiên nói, từ hôm nay lên, ngươi liền là một cái linh nô đi. Vâng, chủ nhân, đồng trưởng lão mở miệng, thanh âm trầm thấp, không mang theo một chút tình cảm. Giờ phút này đồng trưởng lão nghiêm chỉnh trở thành một không có cảm tình khối lỗi. Thân bên trên tản mát lấy băng lãnh khí tức, trở thành một công cụ sát nhân. Lý quản gia, ngoài cửa có một cái tự xưng là Bạch Vân Tiên phủ trưởng lão cầu kiến. Lúc này, một tên hắc y thị vệ đi vào đại sảnh, hướng về Lý Hồng Liên cung kính nói ra. Đối với toàn thân trường đầy lân phiến đồng trưởng lão cũng không nửa phần kinh ngạc. Giống như sớm thành thói quen, Bạch Vân Tiên phủ, Lý Hồng Liên dùng khăn lụa lau lau góc miệng, hẹp dài cặp mắt đào hoa có hơi nheo lại một đạo khe hẹp. Thản nhiên nói, nhường hắn tiến đến, vâng, hắc thị vệ ứng thanh lui xuống. Rất nhanh, một vị áo xám lão giả tiến vào đại sảnh. Chứng kiến Lý Hồng Liên về sau, vội vàng chắp tay nói, tại hạ Bạch Vân Tiên phủ Lưu Trì Huyền, gặp qua Lý quản gia, Lưu trưởng lão không nên đa lễ, ta cũng cùng ngươi gặp qua một lần, ngày đó ngươi còn đưa ta một vò rượu ngon, vị đạo rất không tệ. Lý Hồng Liên ngữ khí ôn hòa, vừa cười vừa nói, phối hợp cái kia mềm mại đáng yêu tiếng nói, cực kỳ quái dị. Lý quản gia có thể nhớ kỹ lão phu, cũng coi là lão phu may mắn a. Lưu Trì Huyền trong lòng có chút mừng rỡ. Vừa rồi hắn đi tới xưởng vật liệu, vốn là muốn gặp đồng trưởng lão, lại nghe nói Lý quản gia đến, tức khắc có chút mừng thầm. Dù sao Lý Hồng Liên địa vị so với bọn hắn trưởng môn cũng cao hơn, có thể nịnh bợ một thoáng cũng là không sai. Không biết Lưu trưởng lão đến đây vì chuyện gì? Lý Hồng Liên thản nhiên nói. Lưu Trì Huyền trong lòng run lên, vội vàng chắp tay nói ra. Lý quản gia, nghe nói các ngươi xưởng vật liệu linh dịch mất trộm. Là thật sao? Lý Hồng Liên nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Đại sảnh bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, tựa như có không khí bỗng nhiên bị áp xúc đồng dạng, để cho người ta hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Trong lúc vô tình, Lưu Trì Huyền trên trán cũng đã là che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Phía sau lưng quần áo càng là ướt đẫm, nhịp tim cũng tại dần dần tăng tốc, không dám đi đối mặt Lý Hồng Liên con mắt. Hắn mấy lần muốn mở miệng, lại cảm giác yết hầu bị ngăn chặn đồng dạng, nói không ra lời, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Đột nhiên vậy, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa đồng trưởng lão trên thân. Chứng kiến cái kia đầy người đều là hắc sắc lân phiến người. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng một tôn pho tượng, nhìn kỹ mới phát hiện là người, nhưng mà lại quan sát chốc lát, phát hiện lại là đồng trưởng lão. Lưu Trì Huyền nghiêm túc giật mình, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân luồn lên, một mạch hướng đỉnh đầu. Tê cả da đầu, điều này chẳng lẽ chính là Triệu gia khôi lỗi thuật? Lưu Trì Huyền nghe nói qua, Triệu gia có một loại thần bí khôi lỗi chi thuật, có thể đem tiên giả chế tạo thành một cái không có cảm tình siêu cường chiến sĩ. Thậm chí hắn còn nghe nói, Triệu gia có 10 vạn khối lỗi, cũng không biết thực hư. hôm nay tận mắt thấy bị khối lỗi đồng trưởng lão, cũng là nội tâm cực kỳ chấn động. Xem ra Lưu trưởng lão có tin tức tốt muốn nói cho ta biết. Lý Hồng Liên bỗng nhiên mở miệng cười, nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.